Hãn Chiết thấy thế sắc mặt liền biến hẳn, hàn quang trong mắt càng tăng, trên trán mơ hồ lộ ra một cỗ khí tức thô bạo, quanh thân đột nhiên sáng lên mấy đạo sắc quang, lóe lên rồi không thấy bóng dáng đâu nữa. Một bóng người sáng lóe lên lui về phía sau một bước, chân đạp mạnh trên nền đất, hai tay giơ lên cao nghênh đón cây côn lớn. Cách chương.